Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467 Hồng Giày Múa 58. Chương 467 Hồng Giày Múa 58. Đào Đào cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay phải. Ngón tay cùng lòng bàn tay chỗ đều có chút rất nhỏ vết sẹo. Bởi vì này vết sẹo ở lòng bàn tay, ngày thường chỉ cần nàng không cố tình đối người khác triển khai chính mình tay, liền không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là nàng chính mình biết. Này chỉ tay động tác lên thời điểm đã sớm đã không có lúc ban đầu linh hoạt, nhìn chính mình lòng bàn tay thượng vết sẹo, nàng không biết nhớ tới cái gì, lộ ra tự giễu cười. Sau lúc nửa đêm, Hạ Tịch từ trong phòng ngủ đi ra, Diệp Không Thanh theo sát sau. Đó, lúc này toàn bộ biệt thự đều là đen nhánh một mảnh. Chỉ có hành lang mấy phiến cửa sổ chiếu vào một ít mông lung ánh trăng, gọi người miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng phía trước hay không có che đậy, ánh sáng không phải thực hảo. Hạ Tịch lấy ra đèn pin, cho chính mình một chút sáng ngời cảm giác an toàn, hai người thẳng đến cách vách cầm phòng, cầm cửa. Phòng không quan, mới vừa đi vào, liền thấy được đã chờ ở nơi đó trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân vẫn là một bộ bạch y bộ dáng, biểu tình ôn hòa mà nhìn Hạ Tịch. Người đã đến rồi. Hạ Tịch gật đầu, còn không có tới kịp mở miệng, ngoài cửa đột nhiên vang lên Đào Đào thanh âm. Ta nói ngươi như thế nào giống như không sợ hãi bộ dáng. Nguyên lai là cảm thấy chính mình có phiên bản cơ hội. Hạ Tịch hoảng sợ, theo bản năng mà bắt được bên cạnh Diệp Không Thanh cánh tay. Diệp Không Thanh đem Hạ Tịch kéo đến chính mình phía sau, phòng bị mà nhìn Đào Đào, ngươi là cái quỷ, ngươi biết không? Hạ Tịch bắt tay điện nhắm ngay Đào Đào chiếu qua đi, trừng mắt, vốn dĩ đi đường liền không có cái gì thanh âm, này lại là hơn phân nửa đêm, ngươi còn đột nhiên ra tiếng, tưởng hù chết người a. Trong nháy mắt kia nàng cảm giác chính mình trái tim đều phải dọa bay, ngươi này không phải là sống hảo hảo sao? Đào Đào mặt vô biểu tình mà đối Hạ Tịch nói xong, quay đầu nhìn về phía trung niên nữ nhân, ngươi muốn giúp bọn hắn giết ta sao? Mụ mụ, Đào Mẫu biểu tình trở nên bi thương lên, thực xin lỗi, đều là ta không có bảo vệ tốt ngươi, nhưng ta hiện tại chỉ hy vọng có thể trợ giúp ngươi giải thoát. Ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ, ta chấp mê bất ngộ. Đào Đào cười lạnh một tiếng, ngươi lúc trước như thế nào không nói ta ba chấp mê bất ngộ, hiện tại lại tới nói ta. Ngươi ba có sai, ta cũng có sai. Đào Mẫu đối mặt Đào Đào trách cứ, như cũ biểu tình ôn hòa, ta là tới đền bù này hết thảy. Cái gì đền bù, nói như vậy dễ nghe. Đào Đào đột nhiên biểu hiện tương đương phẫn nộ, bất quá đều là cho giết ta tìm đường hoàng lý do thôi. Nói, nàng bước nhanh hướng cầm trong phòng phiêu. Diệp Không Thanh toàn thân cơ bắp lập tức căng thẳng, tầm mắt gắt gao nhìn thẳng Đào Đào động tác, làm tốt tùy thời phản kích chuẩn bị. Nhưng Đào Đào còn không có tới kịp tới gần Hạ Tịch, đã bị Đào Mẫu cấp ngăn cản. Đào Mẫu lực lượng cũng không tính cường đại, nhưng lại ôn hòa lại kiên định. Đào Đào trong lúc nhất thời thế nhưng đột phá không được. Ngươi giúp Hạ Tịch chính là ở trí ta vào chỗ chết. Đào Đào biết chính mình một chốc một lát vô pháp thoát khỏi Đào Mẫu cản trở, đơn giản từ bỏ, chỉ là nói, ngươi nếu thiệt tình đối ta có hổ thẹn, nên đem nàng giao cho ta, ta sẽ không làm như vậy. Đào Mẫu lắc đầu cự tuyệt, ngươi hiện tại giết không được ta. Tuy rằng quỷ cái này thân phận làm Hạ Tịch có chút sợ hãi, nhưng nàng không có mất đi phân tích tự hỏi năng lực. Ngươi đêm nay đã giết qua người, liền tính hiện tại qua 12 giờ, nhưng cũng vẫn là ở hôm nay buổi tối. Lần này trong trò chơi quy định hẳn là một đêm giết một người, mà không phải một ngày giết một người, cho nên chỉ cần ở cùng đêm, Đào Đào là không thể lại đối người thứ hai động thủ. Tấu chương xong, hết chương.